Hai thế giới. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới. Tác giả: Kagi. Chương 64. Anh trai. Author: Kagi. Sau khi ăn cơm tối, nhóm của Kỳ chia tay với 4 người Triệu Anh Minh rồi lên phòng Anna họp mặt. Chủ yếu là chia chiến lợi phẩm, cũng như bàn về việc chăm sóc sói con. Đây là tiền của mỗi người nhé. Lúc giao dịch tôi đã nhờ bọn họ chia tiền ra 4 thẻ luôn rồi. Bây giờ 2 quả tinh hạch cấp cao với mớ chiến lợi phẩm thu được từ Bạo Hùng thì sao đây? Will đưa cho Anna một tấm thẻ sau đó hỏi. Anna lúc này vừa đắp chăn cho sói con, thuận tiện ngắm nó một cái rồi quay sang nhìn Will. Sau đó ấp úng nói. Tôi cũng không biết. Ki và Faye có ý gì không? Thái độ sao lại khác một trời một vực với lúc chiến đấu vậy nè? 3 người còn lại đồng thời nghĩ. Will bất đắc dĩ quay sang nhìn 2 người kia chờ ý kiến. Ki suy nghĩ một chút rồi cũng nói. Trước tiên thì 2 quả tinh hạch nên để lại. Khi có dịp chúng ta có thể đặt hàng nhờ một người thợ giỏi gắn vào vũ khí hoặc áo giáp để gia trì khả năng cho nó. Việc này có lẽ cậu sẽ phải đảm nhiệm đấy Will. Dù sao gia tộc của cậu cũng có nhiều mối quan hệ. Còn xác của Bạo Hùng chúng ta cũng không thể đem về hết nên hiện tại chỉ có 2 bàn tay cùng một phần da lông ma thôi. Tôi cũng không rành về vụ chế tạo vũ khí hay áo giáp từ những thứ này. Cậu thì sao? Faye, tôi cũng không biết. Cậu có dự định gì với chúng không? Will, đọc truyện mới nhất tại. Will chỉ khẽ lắc đầu. Xong lại quay về nhìn Anna chỉ để thấy cô đang rụt cổ xuống suy nghĩ. Cả nhóm lại lâm vào trầm mặc. Dù sao những tài liệu của ma thú cao cấp thật sự mà nói là rất quý. Nhưng cả bọn lại không thể đem toàn bộ về mà chỉ lấy được một phần. Đâm ra không biết nên làm thứ gì. Pháp bảo thì sao? Giọng Anna rụt rè vang lên. Cả nhóm liền quay sang nhìn cô. Điều đó khiến cô nàng hơi đỏ mặt. Lại quấy gầm xuống. Kỳ cũng gật đầu. Nói. Đúng vậy. Với mớ tài liệu này không để tạo ra một loại vũ khí hay áo giáp hoàn chỉnh nào cả. Chỉ bằng đưa cho cậu làm một loại pháp bảo hỗ trợ. Như thế được không phây? Pháp bảo, một loại dụng cụ phụ trợ hoặc tấn công cực kỳ lợi hại của những tu luyện giả ở đại lục phía đông. Trường phái tu pháp cũng là trường phái lớn nhất ở đó. Họ tận dụng tối đa sự hỗ trợ của pháp bảo để tăng khả năng chiến đấu. Có thể nói là vạn phần mạnh mẽ. Tuy nhiên phây lại theo hướng thủ ấn cũng như dùng phù chú. Không phải tu pháp, không biết có thể chế tạo pháp bảo hay không? Nghe Kỳ hỏi, Faye liền trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó cũng nói, tôi cũng không rành về chế tạo pháp bảo lắm nhưng cũng biết đôi chút. Cho tôi thời gian nghiên cứu có lẽ sẽ tạo được một cái. Nghe lời hắn nói, cả bọn liền thở phào một hơi. Những tài liệu này nếu bán đi thì cực kỳ lãng phí. Bây giờ bỗng dưng có thể tạo một loại pháp bảo hỗ trợ tăng cường khả năng chiến đấu cho cả nhóm. Quả thật là một tin tốt. Will cũng cười. Nói. Vậy mọi chuyện coi như đã. Còn sói con thì sao? Anna nói. Cắt ngang lời của Will. Cả 3 quay sang nhìn cô với một loại ánh mắt rất lạ lùng. Điều này khiến cô không ngừng suy nghĩ xem mình có nói gì sai hay không. Kỳ nói, lúc đó tôi bất tỉnh nên không rõ tình huống. Nhưng không phải cô sẽ chăm sóc nó sao? Tôi, Anna hỏi lại, thì rõ ràng Lang Vương đã đưa nó cho cô mà. Hơn nữa tôi thấy trong nhóm thì chỉ có mỗi mình cô thích hợp để nuôi nó thôi. Không được sao? Will hỏi, được, nghe hỏi, Anna gật đầu lia lịa. Sau đó như sực nhớ ra mình biểu hiện hơi quá. Cô liền đỏ mặt quay đi chỗ khác. Điều này khiến cả bọn cười thầm một phen. Cô nàng này quả nhiên là rất thích nuôi chú sói kia. Vậy chúng ta cũng nên cho nó một cái tên chứ nhỉ? Faye chen vào. Siêu cấp lang. Will vừa nghe hỏi đã nói. Quá thô, Kỳ nói. Băng, Phây cũng đưa ra ý kiến. Đơn giản quá, lần này là Will. Lãnh, cũng quá đơn giản. Quốc kinh, thế khác gì lang vương. Kinh óp úp, khác úp kinh chỗ nào. Tiểu bảo thì sao? Anna lên tiếng. Vẻ mặt của ba người còn lại liền trở nên quái dị. Thử tưởng tượng, sau này khi sói con lớn lên, thành một con ma lang dũng mãnh, lại bị Anna gọi là tiểu bảo. Quả thật là cực kỳ không hợp a. Nhất thời cả ba liền lắc đầu lia lịa. Fox thì sao? Sau một lúc suy nghĩ, Kỳ nói, cái tên này liền thu hút sự chú ý của ba người kia. Phây hỏi, nó có nghĩa gì vậy? Chả có nghĩa gì cả. Chỉ là chữ cái đầu của tên chúng ta ghép lại mà thôi. Ba người còn lại quay sang nhìn nhau một lúc. Sau đó đồng thanh. Được. Cả bốn lại hàn huyên thêm một lúc về cách chăm sóc. Nuôi giữ cũng như huấn luyện Fox. Sau đó là vài vấn đề linh tinh rồi ai về phòng nấy. Đúng lúc cả bọn chia tay ngay cửa phòng Anna thì. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Có vẻ cách khách sạn nơi họ ở không quá xa. Ầm ầm ầm, lại thêm nhiều tiếng nổ nữa. Lúc này mọi người đã phản ứng kịp. Vài tiếng la hét kêu gào vang lên. Nhóm của Kỳ cũng chạy xuống xem xét tình hình. Anna ôm Fox vào lòng. Nó vẫn còn lim dim ngủ. Xuống dưới, cả bốn bắt gặp nhóm của Triệu Anh Minh. Hai bên gật đầu chào nhau rồi Will hỏi. Có chuyện gì vậy? Không biết. Christina lắc đầu, xung quanh đã bắt đầu hỗn loạn, nhiều nơi xuất hiện hỏa hoạn, mọi người bắt đầu đổ xô ra, những kẻ có kinh nghiệm thì âm thầm giới bị, quan sát xung quanh, còn dân thường thì hoảng hốt la hét đủ kiểu. Xoẹt, một vật bay ngang qua bầu trời để lại một vệt khói dài dưới ánh trăng. Sau đó đâm sầm vào một tòa nhà rồi nổ tung. Sau đó có thêm vài thứ như vậy từ trong rừng phóng tới nữa. Kỳ buộc miệng, tên lửa vác vai, nghe hắn nói, những người xung quanh liền chau mày. Bọn họ dù ít dù nhiều cũng biết vài vũ khí của bên địa cầu. Do đó khi nghe hắn nói liền nhận ra, nhưng cái bọn họ thắc mắc là tại sao nó lại có mặt ở đây? Và ai đang tấn công bọn họ? Đoàng, tiếng súng vang lên. Một ma pháp sư gần đó không phản ứng kịp liền lãnh đạn mà chết. Mọi người bắt đầu hối hả dựng vòng bảo vệ cũng như tìm nơi trú ẩn. Tiếng chửi rủa vang lên không ngừng cùng với những tiếng súng từ khu rừng bên phải bọn họ không xa. Anna cũng niệm lên 8 tấm lá chắn che cho cả bọn. Nhưng do chúng quá bắt mắt nên nhất thời liền có thêm nhiều viên đạn hướng về chỗ của bọn họ. Buộc cả nhóm phải tìm chỗ nào đó ẩn nấp. Sau vài phút định thần, những người ở Hàn Phong trấn liền bắt đầu tổ chức phản kích. Tuy họ không biết kẻ địch là ai, nhưng những người này đã đánh giết không biết bao nhiêu năm. Máu hiếu chiến ít nhiều cũng có. Nhất thời hàng loạt ma pháp được phóng ra bắn về phía khu rừng, làm sáng rợp cả mảng không gian. Những võ sĩ cũng chuẩn bị giáp trụ đầy đủ, sẵn sàng xông lên khi có yểm trợ. Hỏa cầu, băng cầu, phong nhận, lưỡi đao gió, v.v. đủ loại ma pháp được thi triển. Đáp trả là những tiếng súng máy không ngừng. Thỉnh thoảng lại có vài quả tên lửa phóng tới phá tan vòng bảo vệ của ma pháp sư. Khắp nơi đều vang lên tiếng những vụ nổ, tiếng khóc đau đớn. Dưới ánh sáng của những ma pháp, kẻ thù cũng dần lộ mặt. Trong khu rừng bên phải thị trấn vài trăm mét, có rất nhiều bóng đen tay lăm lăm súng ống không ngừng xả đạn. Ánh lửa sáng rực cả một góc, thỉnh thoảng vài ma pháp bắn chúng lại làm cháy cả một mảng rừng. 8 người bọn Kỳ cũng tham gia phản kích, tung thêm vài ma pháp vào khu rừng. Chủ yếu tấn công cũng chỉ có Kỳ, Faye, Cross và Christina, 3 ma pháp sư một thủ ấn giả mà thôi. Và họ cũng chủ yếu dùng vài ma pháp trung cấp. Ma pháp cao cấp dù sao cũng rất tiêu hao. Không phải cực độ nguy hiểm cũng không cần phải dùng. Nhưng võ sĩ như Will thì chỉ có cách chờ thời. Trong giai đoạn này chủ yếu chỉ là đọ hỏa lực của ma pháp sư với súng đạn của kẻ thù mà thôi. Không ai dám xung phong để bị lãnh đạn cả. Thiệt hại hai bên cứ được tăng lên một cách chậm rãi. Dù sao bên kia tuy không có vòng bảo vệ như ma pháp sư nhưng cũng mang theo vài công sự phòng ngự di động để che chắn khỏi ma pháp. Ngoài ra còn dùng rừng cây làm vật yểm hộ nữa. Tiếng nổ, tiếng kêu gọi tấn công, tiếng gào thét đau đớn. Tất cả hòa vào nhau thành một bản giao hưởng kỳ lạ với phông nền là cảnh lửa cháy. Máu, và ánh sáng khắp nơi. Trong khu rừng, cô gái bắn tỉa nọ núp nằm sụp trên một ngọn đồi. Chỉ ống ngắm vào Hàn Phong trấn. Qua ống kính, có thể thấy một thanh niên tóc đen. Vẻ mặt bình tĩnh không ngừng niệm những ma pháp lôi hệ mà phóng thích về phía khu rừng. Hắn còn được che chở bởi những tấm lá chắn ánh sáng vững chắc. Khóe miệng cô gái hơi nhếch lên. Nói thầm, thật trùng hợp, không ngờ ở đây mà cũng gặp được anh đấy Ki. Sau đó, cô bắn liền 3 phát súng. Đoàng đoàng đoàng, cách chỗ Ki đứng chỉ vài chục cm liền nhiều thêm 3 lỗ đạn. Nhưng chúng lại tạo thành một tam giác đều. Ki vừa nhìn thấy thì trong mắt liền lóe lên một tia ngạc nhiên. Sau đó hắn nhíu mày lại như suy nghĩ thứ gì đó. Đúng lúc này Steven có vẻ không nhịn được nữa. Hắn thét lên một tiếng. Sau đó cầm trường thương xông thẳng tới trước. Đấu khí bảo vệ liền được hình thành. Cả người hắn như đỏ rực lên. Khí thế quả thật rất lớn. Những võ sĩ khác thấy thế cũng lần lượt vận đấu khí mà lao tới. Những ma pháp sư cũng tăng cường hỏa lực để yểm hộ cho họ. Ki cũng đi theo Will. Bất chấp sự phản đối của những người còn lại với lý do là hắn có điện lưu. Có thể hỗ trợ cho Will chiến đấu. Nhưng vừa vào rừng thì Will đã không thấy Ki đâu. Hắn cứ như đã biến mất vậy. Ki sau khi tới khu rừng liền tách ra mà men theo âm thanh của tiếng súng ngắm đi về một hướng. Tới một mỏm đá lớn không có cây cối gì cả, hắn liền thấy một khẩu súng ngắm màu đen đặt ngay dưới đất. Ánh trăng sáng soi lên mỏm đá. Trên đó có khắc vài chữ. Chơi với em một chút đi. Anh trai, sắc mặt Ki liền có phần hơi cổ quái. Như rồi cũng dần trở thành nghiêm túc. Hắn cúi xuống kiểm tra sơ qua khẩu súng dưới chân. Xem tải, ngay khi Ki vừa kiểm tra súng xong và lên đạn thì. Đoàng, lại thêm một lỗ đạn găm ngay cạnh chân hắn. Ki lập tức bắn trả về một hướng. Sau đó tiến vào màn đêm trong khu rừng. Cách chương.